Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 49 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 49 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh, truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube. Tập 49. Đều hành động đi, cho các ngươi thời gian nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, xuất chiến trùng cốc. Lục Diệp vừa nói xong, trên quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt. Các tu sĩ quen biết lẫn nhau tụ tập kết thành tiểu đội, cử ra đội trưởng. Lục Diệp lấy ra từng cái ngọc giản trống không, thúc giục linh lực, khắc tin tức vào trong ngọc giản. Hắn nhận được không ít tình báo hữu dụng từ tứ sư huynh. Ví dụ như đặc điểm của các loại trùng tộc và điểm yếu của chúng. Mà chính bản thân hắn đã giết nhiều trùng tộc bên trong thần cảnh, tự mình cũng có một chút kinh nghiệm. Đối với tu sĩ lần đầu tiên trải qua trùng triều, những thứ này đều là kiến thức vô cùng quý giá. Nói không chừng, một lúc nào đó bọn họ sẽ cần dùng tới, và hắn muốn truyền bá những kiến thức này trước khi xuất chiến. Sau nửa canh giờ, Bích Huyết Tông vốn đã khôi phục rất nhiều nhân khí, bỗng trở nên yên ắng. Tất cả đệ tử ký danh và tán tu đều đổ xô đến trùng cốc cách đó 10 dặm. Mặc dù không còn người đóng giữ, nhưng không cần lo lắng về việc sẽ bị tu sĩ vạn ma lĩnh tấn công chiếm lĩnh. Tiểu hồi vẫn còn, có nó ở đó rồi, nếu tu sĩ vạn ma lĩnh dám tới, tuyệt đối là đi chịu chết. Huống chi, trước mắt thiên tai trùng triều đang quét sạch toàn bộ linh khê chiến trường, e rằng lúc này không có một môn phái nào có dư sức để gây sự. Cách đó 10 dặm, chiến đấu đã nổ ra trong trùng cốc. So với nửa canh giờ trước, trùng tộc bên trong trùng cốc lại gia tăng. Sở dĩ trùng triều được gọi là thiên tai, nguyên nhân lớn nhất là tốc độ sinh sôi và trưởng thành quá nhanh. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, bọn chúng có thể biến thành một đội quân trùng tộc, phá hủy mọi thứ trong khoảng thời gian cực ngắn. Vì vậy, nếu muốn chiến thắng trùng triều, giai đoạn đầu là mấu chốt. Chỉ cần có thể kiềm chế số lượng trùng tộc, không cho chúng có cơ hội phát triển là được. 700 tu sĩ nên lập một đội khoảng 100 người. Dưới sự lãnh đạo của các đội trưởng tương ứng, họ phân tán khắp trùng cốc, chém giết trùng tộc và từng bước đẩy mạnh về trùng động. Những trùng tử bò ra ngoài đều không mạnh, đối lập với tu sĩ. Phần lớn bọn chúng đều chỉ tương đương với linh khê tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Một số ít tương đương với tầng ba, thân thể cũng không lớn. Không giống những trùng tộc mà Lục Diệp từng gặp trong thần cảnh. Rất nhiều con chỉ có kích thước tương đương với hắn mà thôi. Trùng tộc ở nơi này có nhiều loại khác nhau. Nhỏ vừa bằng nắm tay, lớn thì bằng chậu rửa mặt. Hơn nữa chúng chỉ có một phương thức tấn công duy nhất, giết chết cũng không khó. Khó khăn duy nhất là do chúng quá nhiều. Hàng vạn trùng tử bò khắp sơn cốc, mặt đất đã bị chúng ngậm mất mấy tầng. Linh lực dâng trào, từng tiểu đội đang nỗ lực quét sạch khu vực mà mình phụ trách, chém giết từng con trùng tộc. Rất nhanh, máu xanh rải khắp trùng cốc, khiến nơi này tràn ngập mùi tanh gây mũi. Khác với từng tiểu đội đang chém giết từng tầng lớp lớp trùng tộc, đẩy mạnh từ bên ngoài vào trong, Lục Diệp một mình một đao trực tiếp đục một đường thẳng tắp ngay bên trong đại quân trùng tộc. Nơi hắn đi qua, khắp nơi trên mặt đất đều là trùng thi. Đối phó với loại kẻ thù đông đảo nhưng thân thể không đủ lớn này, bàn sơn đao trong tay hắn cũng không có tác dụng gì lớn. Kể cả khi một đao giết được một con, thì số lượng có thể giết được cũng là có hạn. Tuy nhiên, thủ đoạn giết địch của Lục Diệp không chỉ có mỗi bàn sơn đao, hắn miễn cưỡng có thể được coi là một tên giả pháp tu. Hỏa Phượng Hoàng Thuật, Hỏa Long Thuật, thay phiên nhau thi triển. Trong lúc linh lực nóng rực bao trùm, mỗi lần đều có thể giết chết lượng lớn côn trùng. Nhất là Hỏa Long Thuật, với tư cách là thuật pháp thứ hai đi kèm Hồng Liên Xung Tiêu Quyết, tu vi phải đạt tới tầng 7 mới có thể tu luyện. Uy lực và phạm vi đều lớn gấp mấy lần Hỏa Phượng Hoàng Thuật, đương nhiên uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn. So sánh hai đạo thuật pháp này, không thể nghi ngờ rằng Lục Diệp rất hài lòng với Hỏa Long thuật, bởi vì nhìn chung nó không làm ra loại chuyện điên rồ ngu ngốc gì. Cũng không biết tại sao Hỏa Phượng Hoàng thuật lại bị hắn biến thành con chim cút lửa, có hình thù vô cùng dị kỳ. Hỏa Long thuật trông rất đẹp, khi sử dụng ra ngoài dường như thật sự có một con hỏa long đang bay múa, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy long lân trên người nó. Thật ra sơn cốc này cũng không quá lớn. Rất nhanh, Lục Diệp đã tới trước trùng động, nhìn xuống phía dưới tối đen, dòm không thấy đáy. Trên vách của trùng động không ngừng có trùng tộc với hình dạng khác biệt đang leo lên trên, như thể chúng cảm nhận được sức sống của Lục Diệp. Một số con trùng nhảy lên và lao về hắn. Khi ánh đao thoáng qua, những con côn trùng này bị cắt làm đôi trước khi chúng có thể đến trước người Lục Diệp. Lục Diệp trầm ngâm một chút, đột nhiên thả người nhảy xuống, đang ở giữa không trung, trùng tộc từ bốn phương tam hướng lao tới. Linh lực quanh người hắn xao động, đánh bay tất cả trùng tộc. Lục Diệp rơi xuống hố đất dưới đáy động, ngẩng đầu lên nhìn, ước lượng độ sâu. Nơi này cũng không sâu lắm, chắc khoảng mười mấy trượng, đây là một tin tức tốt. Chợt, bên tai truyền đến tiếng sột soạt và tiếng bò lổm ngổm. Trùng triều từ bốn phương tam hướng kéo đến vây quanh. Linh lực bắt đầu sôi trào, Lục Diệp không hề dừng, một đường chém giết đến tận chỗ sâu. Hắn một tay cầm bàn sơn đao, một tay giơ chuôi của bàn sơn đao lên cao. Một chút ánh sáng trên cán đao tỏa ra bốn phía. Đây là nguyên nhân hắn tăng thêm nhật chiếu linh văn trên chuôi đao. Kỳ thật, linh văn này không phát huy ra tác dụng quá lớn trong chiến đấu, nhưng vừa vặn rất có hữu dụng ở nơi này. Để tiết kiệm linh lực, Lục Diệp không dám kích hoạt uy năng quá mức mãnh liệt của nhật chiếu, chỉ để ánh sáng tỏa ra ở mức có thể chiếu sáng trong phạm vi 10 trượng mà thôi. Sau một nén nhang, bóng dáng của Lục Diệp từ trong hố bay lên trời, sau lưng có một đôi cánh đỏ rực như lửa, thu hút sự chú ý của người khác. Hắn bay qua trùng cốc, đáp xuống bên cạnh Hoa Từ, người bê bết máu xanh. Một số tán tu chỉ có tu vi tầng thứ nhất lập tức tiến lên, mang tới nước trong rửa sạch thân thể cho hắn. Hoa Từ không tham gia chiến đấu, nàng chính là y tu duy nhất trong trụ sở, cần phải ở đây chữa trị cho các đệ tử bị thương. Nhưng trước mắt do thời gian còn ngắn, chiến đấu cũng không dài, cho nên về cơ bản không có người bị thương. Có mười mấy người tụ tập bên cạnh nàng, mười người trong số họ có tu vi rất thấp, chỉ có tầng thứ nhất. Tu vi như vậy đi chiến đấu rất dễ bị giết chết, vì vậy bọn họ đi theo Hoa Từ đến đây làm trợ thủ. Một số người khác quyết tâm phát triển theo hướng y tu, đang học tập y thuật từ Hoa Từ. Điều này rất tốt, một môn phái luôn gần các phái hệ khác nhau để phát triển, đặc biệt là phái hệ y tu. Mặc dù hiện nay thực lực tổng thể của Bích Huyết Tông tương đối thấp, chẳng qua chim sẻ tuy nhỏ nhưng mà luật phủ ngũ tạng đầy đủ, trong môn phái có đầy đủ các loại phái hệ. Đã tìm được chưa? Hoa Từ tiến lên, nhặt lên một phần chân gãy không biết thuộc loại trùng tộc nào từ trên đầu của Lục Diệp, ném qua một bên. Lục Diệp lắc đầu. Trong đó có quá nhiều nhánh, ta không dám đi vào quá sâu. Vốn dĩ hắn đi một mình vào sâu trong trùng động là muốn tìm một chút trùng xào. Những trùng tộc này không phải là không có nguồn gốc, ở sâu bên trong mỗi trùng động đều có một trùng xào, mà trùng xào đó mới là căn nguyên thai nghén nên những trùng tộc này. Muốn giải quyết trùng triều, nhất định phải tìm ra trùng xào. Chỉ có hủy diệt trùng xào, phá hủy từ nguồn cội mới có thể tiêu diệt trùng triều. Những tin tình báo này hắn đều lấy được từ chỗ Lý Bá Tiên. Trùng xào nằm sâu dưới lòng đất, được các trùng tộc có thực lực mạnh mẽ bảo vệ. Chỉ dựa vào một mình Lục Diệp khó có thể làm được. Cho nên, ở thời điểm mỗi lần trùng triều buông xuống, các đại môn phái đều dốc toàn lực ứng phó. Mặc dù không đến nỗi huy động toàn bộ lực lượng như Bích Huyết Tông, nhưng bọn họ sẽ phái ra rất nhiều người. Trước tiên xác định vị trí của trùng xào, sau đó mới đưa ra kế hoạch. Gần như cứ cách mỗi một đoạn thời gian, những môn phái kia lại phải đối phó với một lần trùng triều, nên kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ địa hình dưới lòng đất, biết chỗ nào có lối rẽ và lối rẽ nào dẫn về hướng nào. Ngược lại, đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm, Bích Huyết Tông mới có đủ nhân lực để đối phó với trùng triều. Không ai biết địa hình dưới lòng đất, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số 0. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện giờ là vừa nhanh chóng quét sạch trùng tộc trong trùng cốc, vừa điều tra tình hình dưới lòng đất. Sự hình thành của trùng triều là một điều bí ẩn, vì mỗi khi trùng triều xuất hiện đều sẽ bị quét sạch hoàn toàn, nhưng chỉ sau một thời gian trùng triều bỗng quay lại. Mỗi lần trước khi trùng triều đến sẽ có loại thiên lôi từ trên trời đánh xuống, có thể nói đây là dấu hiệu cực kỳ rõ ràng. Dường như số lượng trùng tộc lớn vô cùng, đếm mãi không hết, thậm chí là trùng triều đều xuất hiện từ không khí. Cho nên, mỗi khi thời gian gần tới, mỗi khi trên linh khê chiến trường xuất hiện thiên lôi, mưa to, các đại môn phái đều bắt đầu nâng cao cảnh giác. Đây là lý do vì sao Lý Bá Tiên lại đưa tin trước cho Lục Diệp. Rất nhanh, tu sĩ bị thương đầu tiên đã tới. Tuy trùng tộc trong trùng cốc không có mạnh nhưng mà số lượng quá nhiều, trong chiến đấu khó tránh khỏi bị thương. Đương nhiên là Hoa Từ sẽ hết lòng chữa bệnh, nàng vừa chữa trị vừa giải thích các loại lý thuyết về y học cho những đệ tử muốn theo y tu. Lục Diệp không ra tay nữa, tuy trước đó hắn giết những trùng tộc rất dễ dàng, nhưng mà cũng không thu được bao nhiêu công huân. Đáng chừng lấy thực lực của hắn bây giờ, phải giết 20-30 trùng tộc mới có thể thu được một chút công huân. Không giống như những tu sĩ cấp thấp, mỗi lần giết một con đều đạt được công huân. Số lượng không nhiều nhưng mà tích lũy xuống vẫn là một khoản cực kỳ khả quan. Hiện nay các đệ tử của Bích Huyết Tông không có con đường thích hợp để kiếm công huân. Trùng triều là một cơ hội. Dù sao với bối cảnh hiện nay của Bích Huyết Tông, việc quét sạch trùng tộc trong trùng cốc không quá khó. Vì vậy Lục Diệp sẽ không đi dính vào chuyện này. Sau khi vào trùng động mới là nơi Lục Diệp cần ra sức. Chiến tranh vẫn tiếp tục, không ngừng có người bị thương tìm tới chỗ Hoa Từ chữa lành xong lại tiếp tục tham gia chiến đấu. Gần nửa ngày sau, vòng vây của tu sĩ Bích Huyết Tông đã thu nhỏ một nửa, tiến độ cũng rất nhanh. Bởi vì Bích Huyết Tông thu hẹp phạm vi là từ ngoài vào trong, cho nên càng về sau tiến độ càng thuận lợi. Lại thêm hai canh giờ, trùng tộc bên trong trùng cốc đã bị giết gần hết. Tất cả các đệ tử đều vui vẻ reo hò. Hiện nay, khắp nơi trong trùng cốc đều là trùng thi, máu xanh chảy thành sông. Quét dọn chiến trường. Các đội điều chỉnh và khôi phục. Sau 3 canh giờ, hãy theo ta tiến vào trùng động. Lục Diệp ra lệnh. Các đệ tử lập tức hành động. Một số đội đứng canh giữ ở lối vào trùng động, giết chết những con trùng tộc bò ra. Những người còn lại đi thu thập xác trùng. Xác trùng có thể bán cho thiên cơ bảo khố. Đối với tu sĩ thuộc tu hành giới Cửu Châu, thiên cơ bảo khố tuyệt đối là một nơi tốt. Không cần biết người muốn cái gì, chỉ cần có đủ công huân đều có thể mua được từ bên trong. Mặt khác không cần biết người có gì đều có thể bán cho thiên cơ bảo khố. Tất nhiên giá trị cao thấp lại khó mà bình luận. Ví dụ như hiện nay đệ tử thu thập được xác trùng, có khi bán ra hơn chục con mới nhận được một điểm công huân. Nhưng tốt xấu cũng có công huân, có bao giờ cũng là hơn không. Lục Diệp đặt tay lên chuôi đao. Từ hậu phương đi tới, Hổ Phách đi theo bên cạnh hắn. Y cưỡi trên người Hổ Phách, đám người chủ động tránh ra một lối đi. Hắn đi tới cửa hang, một bước nhảy xuống. Hổ Phách cũng không do dự mang theo Y cùng nhảy theo. Ngay sau đó, tu sĩ tầng 7 Trần Dục cũng nhảy xuống, tiếp theo mới là các tu sĩ tầng 6 dẫn đầu tiểu đội. Bên dưới truyền đến âm thanh chiến đấu ác liệt, kèm theo tiếng kêu trước lúc tử vong của trùng tộc. Rất nhanh sau đó, từ bên dưới đã vang lên giọng nói của Trần Dục. Được rồi! Lúc này, những đội ngũ đang chờ trên cửa hang mới sắp hàng có trật tự đi xuống. Từng đội tập trung ở đáy hang, sau đó đều được đội trưởng dẫn dắt, hướng về phía trước thăm dò. Từng ngọn đuốc được thắp sáng. Một khu vực bên trong đáy động đã được dọn sạch, thậm chí mặt đất cũng bị Lục Diệp dùng hỏa long thuật nướng qua một lần. Mấy sợi dây thừng từ bên trên rủ xuống, những tu sĩ tu vi không cao liền mượn dùng dây thừng leo xuống. Đương nhiên mục đích chính của những sợi dây thừng là để đám người bên dưới thuận tiện chạy trốn hơn. Các tiểu đội giơ bó đuốc đi sâu vào trong trùng động. Đây là lần đầu tiên Bích Huyết Tông đối phó với trùng triều, cho nên trước mắt bọn họ có hai nhiệm vụ trọng yếu. Một là tìm ra vị trí của trùng xào, Chỉ cần tìm được trùng sao, vấn đề còn lại đều dễ dàng giải quyết. Còn có một nhiệm vụ khác là thăm dò hoàn cảnh và vẽ bản đồ không gian dưới lòng đất. Trùng triều không chỉ phát sinh duy nhất một lần này, lần sau sẽ còn xuất hiện, nhưng vị trí của trùng sao chắc chắn sẽ thay đổi. Bây giờ phí một chút công sức để vẽ bản đồ, lần sau có bản đồ tham khảo sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Trước đó khi Lục Diệp đi xuống, hắn đã phát hiện, xung quanh dưới lòng đất đều nối liền với nhau, có rất nhiều đường rẽ, gần như có thể so sánh được với các mạch khoáng ở Tà Nguyệt Cốc. Cũng không biết địa phương phức tạp như vậy được hình thành ra sao. Muốn thăm dò địa phương phức tạp như vậy, mò cận mà có ít người, chắc chắn là không được rồi. Từ đáy lòng của Lục Diệp, thật sự cảm thấy, vì sau Linh Khê trấn thủ chiến, trụ sở đã thu nhận được rất nhiều đệ tử và tán tu phụ thuộc. Nếu không thì bây giờ, bọn hắn căn bản không đủ người mà dùng. Đột nhiên, Lục Diệp lại nhớ tới. Lúc trước sư tỷ Thủy Uyên từng nói qua, Bích Huyết Tông đã mở cửa chiêu mộ đệ tử, như vậy cứ dứt khoát mở lớn hơn chút. Nàng muốn Lục Diệp cố gắng chiêu mộ càng nhiều đệ tử và tán tu thì càng tốt. Điều này có liên quan tới sự phát triển trong tương lai của môn phái. Bây giờ ngẫm lại mới thấy hẳn là sư tỷ Thủy Uyên đã cân nhắc tới chuyện trùng triều, mới có thể đưa ra lời khuyên như vậy cho Lục Diệp. Lục Diệp lại điều động linh lực xây dựng một đạo tụ linh linh văn khổng lồ đặt ở trong này. Nơi đây sẽ trở thành nơi mà các đệ tử ký danh và các tán tu chữa thương, cũng như nghỉ ngơi hồi phục sức lực. Hoa Từ và những người khác cũng sẽ ở lại đây trông coi. Lục Diệp làm xong những việc này cũng không vội vàng rời đi mà hồi phục một lúc. Luyện hóa mấy viên linh đan trước, bảo đảm linh lực đủ đầy, lúc này mới đứng dậy đi vào bên trong. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là màu xanh của máu trùng, ngược lại là không thấy thi trùng. Chúng đều đã bị nhặt hết. Rất nhanh đã tới lối rẽ thứ hai, Lục Diệp tùy tiện chọn một hướng để đi tiếp. Càng đi xa, càng gặp nhiều lối rẽ. Sau một nén nhang, hắn đến một đường rẽ không có người. Lấy ra bàn sơn đao, vừa giết trùng vừa tiến về phía trước, vừa thăm dò địa hình, đồng thời cũng tìm kiếm vị trí của trùng sào. Lúc này ở bên trong mỗi một đường rẽ thuộc mê cung, thông suốt bốn phía dưới lòng đất. Các đệ tử của Bích Huyết Tông và tán tu đều đang chiến đấu ác liệt cùng với trùng tộc. Càng tiến vào bên trong, thân thể những trùng tộc mà bọn hắn gặp phải càng lớn, tương đương với thực lực càng mạnh. Các đệ tử khó tránh khỏi sẽ bị thương. Ai bị thương sẽ lập tức theo đường cũ, lui về cửa động, được Hoa Từ chữa trị, đồng thời cũng lấy bản đồ do đội của mình vẽ ra đưa cho Hoa Từ. Hoa Từ chịu trách nhiệm thu thập tất cả các bản đồ rải rác và vẽ chúng thành một bản đồ ngầm hoàn chỉnh. Tiến độ tương đối thuận lợi, ngoại trừ không tìm được vị trí của trùng sào, mỗi đội đều có thu hoạch khá tốt. Nhưng theo quá trình thâm nhập vào càng sâu bên trong, thực lực của những con trùng cũng ngày càng mạnh, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Kiếp sống của tu sĩ là vậy, nơi chốn tràn đầy nguy hiểm. Có thể người bạn đồng hành hôm qua vẫn còn nâng cốc, nói chuyện vui vẻ, hôm nay đã trở thành một thi thể lạnh băng. Một ngày sau, khi Lục Diệp đang rửa sạch trùng tộc ở một đường rẽ, hắn nhận được tin báo rằng đã tìm thấy trùng sào. Quả nhiên, nhiều người sẽ khiến hiệu suất cao hơn. Vì vậy, hắn lập tức quay về theo con đường đã tới. Sau nửa canh giờ, dưới lối vào của trùng động, cả người Lục Diệp dính máu xanh đã trở về. Hoa Tử giúp hắn tẩy sạch vết máu. Lục Diệp huy động linh lực, sấy khô hơi ẩm trên người. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc xung quanh, hắn và Hoa Từ cùng nhau đi tới phía trước một cái bàn. Trên bàn này có một tấm bản đồ, đây là thành quả một ngày thăm dò của 700 tu sĩ Bích Huyết Tông. Từ bản đồ có thể thấy trong lòng đất có rất nhiều đường rẽ uốn lượn quanh co, không theo bất cứ quy luật nào. Rất nhiều đường rẽ đều được kết nối với nhau. Bản đồ chưa được đầy đủ, còn nhiều chỗ chưa kịp góp ý bổ sung. Hoa Từ chỉ vào một chỗ, rồi nói. Vị trí của trùng sào là ở chỗ này, nhưng nơi đó rất nguy hiểm. Bây giờ Trần Dục đã dẫn đội chạy tới, Hổ Phách và Y Y cũng ở đó rồi. Lục Diệp chăm chú, nhìn vào bản đồ, trong lòng dần hình thành nên một con đường rõ ràng. Hắn nhìn những con đường khác trên bản đồ, rồi nói. Dựa theo lời Tứ Sư Huynh, Trùng xào là một không gian lớn dưới lòng đất. Không gian này nối liền với rất nhiều thông đạo. Tới cuối cùng, những thông đạo này sẽ hội tụ về phía lối ra. Cũng chính là nơi này của chúng ta. Nhìn ngược lại, đều xuất phát từ nơi này của chúng ta. Mặc kệ đi qua con đường nào, điểm cuối vẫn là vị trí của trùng xào. Cho nên, nếu như vẽ hoàn thành toàn bộ bản đồ và các nét vẽ trên bản đồ đại diện cho các đường nhánh, thì tổng hợp lại, chúng sẽ tạo thành một hình thoi, và hai đầu của hình thoi nọ, một đầu là lối ra của trùng động, một đầu là vị trí của trùng xào. Hiện nay, hình thoi này đã vẽ được hơn nữa, đại biểu cho tiến độ đẩy mạnh về phía trước của các tu sĩ Bích Huyết Tông. Nhưng hiện tại chỉ có một nét vẽ nối liền hai đầu của hình thoi, cũng chính là con đường của đội ngũ đã tìm ra trùng xào. Những đường cong khác vẫn đang tiến lên, một số đường cong tiến triển rất chậm vì sức mạnh tổng thể không được cao, một số khác lại khá tốt, gần như đã chạm tới không gian ngầm nơi có trùng xào. Ta đi xem trùng xào bên kia trước. Lục Diệp nói xong liền xoay người đi sâu vào trong trùng động. Trên vách hang ven đường, thường thường cứ cách một đoạn sẽ có một ngọn đuốc đang thiêu đốt. Hầu như mỗi tu sĩ đều sẽ cất giữ rất nhiều loại vật chiếu sáng thông thường này trong túi trữ vật. Bởi vì không ai biết khi nào bản thân sẽ cần sử dụng tới nó, cho nên cứ mang theo sẵn, lo trước khỏi họa. Tốc độ của Lục Diệp rất nhanh, khoảng nửa canh giờ, hắn đã cảm giác được phía trước truyền đến thanh âm chiến đấu, còn có tiếng gào thét của hổ phách. Hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy từng đạo thuật pháp đang lóe sáng, cùng với tiếng gào thét thật hung mãnh của thiếu nữ. Là trùng tộc tầng 7, âm âm, nhanh ngăn nó đi. Trần Dục, thanh âm vang lên. Hiện tại trong lòng mọi người đều có một phần danh sách về sự phân chia thực lực của trùng tộc. Cái gọi là trùng tộc tầng 7 chính là trùng tộc có thực lực tương đương với tu sĩ tầng 7. Người ta là một nữ hài, sự huynh Trần Dục ngươi quá đáng rồi, ai, ta liều mạng với ngươi. Lục Diệp chuyển qua một đường rẽ, đã nhìn thấy Hà Tịch Âm với khí huyết tràn đầy quanh thân, đang cầm một chiếc khiên lớn cao ngang mặt mình, chống đỡ phía trước. Ngay trước mặt nàng, một con bọ ngựa còn cao hơn nàng đang vung đường đao chặt xuống tấm khiên, làm phát ra những tiếng vang lớn. Mỗi một đao rơi xuống, cơ thể của Hà Tịch Âm đều sẽ rung lên chút. Đừng nhìn vẻ ngoài mềm mại, dễ thương của Hà Tịch Âm, kỳ thật, nàng lại là một thể tu. Lúc trước, khi Lục Diệp biết điều này, hắn đã rất ngạc nhiên. Không biết tại sao trong cơ thể nhỏ bé này lại có nhiều khí huyết dồi dào như vậy. Có nàng chống đỡ trùng tộc tầng 7, đám người Trần Dục và Y Y tự nhiên cũng có thể thoải mái buông tay buông chân, bắn ra từng đạo thuật pháp và uy lực ngự khí. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã chém giết con bọ ngựa kia. Nhưng tiếp theo lại là một con nối tiếp một con trùng tộc khổng lồ khác. Mau lui, quá nhiều rồi! Trần Dục rống to. Hiển nhiên, động tĩnh nơi này đã làm kinh động đến trùng tộc bên trong trùng xào. Chỉ thấy đằng trước đã xuất hiện mấy con trùng tộc tầng 7 và rất nhiều tầng 6, tầng 5 đều lao ra. Trước khi Lục Diệp đến, bọn họ đang vừa đánh vừa lui, đã lui ra ngoài được một khoảng khá xa rồi. Thể tu chỉ có thể chết đứng, không thể nào sống lui, ta còn chống đỡ được. Hà Tịch Âm cắn răng, đột nhiên thân thể nhẹ đi, sau đó bay ngược lại. Là ai? Trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm giác có người nắm lấy cổ áo mình và trực tiếp ném bay nàng ra ngoài. Hà Tịch Âm nhẹ nhàng rơi xuống đất, dương mắt nhìn. Chỉ thấy ở vị trí của mình khi trước đã có thêm một bóng người. Một vòng lưu quang màu lửa đỏ lan tràn khắp hành lang thông đạo. Từng con trùng tộc kêu gào rồi ngã xuống. Khi trường đao được gia trì linh lực kia chém xuống, con trùng tộc tầng 7 vừa nhảy vọt lên cao lao tới, trực tiếp bị vỡ thành hai. Lục Diệp! Y Y kinh ngạc kêu lên. Ngũ sư huynh! Từng tiếng gọi truyền đến. Lục Diệp lắc lắc vết máu trên bàn sơn đao, khẽ gật đầu. Giết trước đã! Con hắn trợ giúp, cục diện vốn dĩ sắp sụp đổ, lập tức ổn định trận tuyến. Dưới lưu quang ngự khí, một đám trùng tộc bị giết. Mọi người một đường tiến thẳng về phía trước. Lục Diệp không ra tay nữa, ngự khí như vậy là đủ rồi. Thậm chí hắn còn có thời gian để quan sát Y Y và Hổ Phách. Hổ Phách đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ khi nó đến Bích Huyết Tông đều được ăn uống no say, mỗi ngày đều nuốt vào vô số linh đan. Thỉnh thoảng nó còn chạy đến tìm Lục Diệp xin một luồng huyết tuyến trên lân giáp. hiện tại không thể phân tích thực lực mạnh yếu của hổ phách thông qua cái nhìn trực quan. Dù sao nó không phải là tu sĩ, nhưng dao động của yêu khí toàn thân khi nó chiến đấu cũng không thua kém tu sĩ tầng 6. Yêu khí màu vàng bao quanh thân, khiến cho cả người nó kim quang lập lòe, trông uy phong lẫm liệt. Khi miệng hổ phách cắn xuống, lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của trùng tộc cũng có thể bị một miếng cắn nát. Lúc móng hổ to lớn vỗ xuống trên người trùng tộc lập tức hình thành một vết lõm. Về phần y, lúc đầu nàng muốn đi theo học tập y thuật từ Thủy Uyên sư tỷ. Vì Lục Diệp thường xuyên bị thương nên ước mơ lớn nhất của nàng là trở thành một y tu. Làm như vậy nàng mới có thể chữa thương cho Lục Diệp mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên giấc mơ rốt cuộc cũng chỉ là giấc mơ. Sau khi bị hiện thực cho ăn quả đắng, giấc mơ của nàng đã vỡ nát tan tành. Vì lý do này mà y buồn bã suốt mấy ngày liền. Sau đó Thủy Uyên thấy tinh thần nàng sa sút nên đề nghị nàng theo trưởng giáo học thuật pháp. Ban đầu y không kỳ vọng nhiều, nhưng kết quả một lần này đã mở ra cánh cửa tiến đến một thế giới mới ở trước mặt nàng. Thật ra Lục Diệp vẫn một mực không hề hỏi rốt cuộc tình huống y học thuật pháp ra sao, nhưng hầu hết thời gian nàng đều đi theo bên người trưởng giáo. Mãi cho tới lúc này khi hắn nhìn thấy từng đạo thuật pháp nở rộ hào quang và biến đổi thành các loại hình dáng trong tay của y. Trên thực tế, trong âm thầm, trưởng giáo không chỉ một lần khen ngợi thiên phú về thuật pháp của y, thậm chí người còn suy đoán trước khi y hóa thành trành linh, bản thân nàng đã từng là một pháp tu. Rất nhiều lần, bởi vì ở rất nhiều thời điểm, trưởng giáo đã chỉ dạy 2-3 lần, y đã có thể thi triển thuật pháp ấy ra. Nàng là trành linh cộng sinh với hổ phách, cho nên hổ phách mạnh bao nhiêu, nàng cũng có thể mạnh bấy nhiêu. Cho nên giờ phút này, thực lực mà nàng biểu hiện ra cũng tương đương với pháp tu tầng 6. Thêm nữa vì nàng là một linh thể không hề có thuyết pháp khuynh hướng ngũ hành. Vì vậy bất kể là loại thuật pháp thuộc nguyên tố nào, nàng đều có thể thực hiện được. Vấn đề lớn nhất của nàng chính là khôi phục lực lượng của bản thân. Y là một linh thể, không thể nào nuốt linh đan. Bởi vậy mỗi khi nàng muốn khôi phục chỉ có thể trốn trong cơ thể của hổ phách, luyện hóa khí huyết của nó. Vì vậy tổ hợp hổ phách và y, nơi phát ra lực lượng chính là hổ phách, điều này sẽ làm tăng thêm mức tiêu hao của nó. Từ sau khi bắt đầu chiến đấu vẫn một mực chưa hề dừng, bởi vì chỉ cần bên này có linh lực chuyển động, những trùng tộc đó sẽ bị hấp dẫn tới. Vấn đề chỉ là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Trừ phi có thể một lần duy nhất giết sạch trùng bên trong trùng xào, nhưng hiển nhiên đây là chuyện không thực tế. Trong lúc đại chiến kịch liệt, Lục Diệp được Hà Tịch Âm yểm hộ giết vào bên trong trùng xào. Nhưng hắn chỉ vội vàng quét mấy cái đã bị đám côn trùng phô thi cái địa ép trở về. Đó là một không gian rất lớn dưới đất, đoán chừng còn lớn hơn quảng trường phía trước trụ sở Thiên Cơ Điện. Trong đó quá tối, Lục Diệp không thấy được rõ ràng. Trong tầm mắt, tất cả đều bị bao trùm bởi một loại nhục bích kỳ quái. Thứ nhục bích kia có đầy những túi thịt lít nha lít nhít cao dần lên, không ngừng có trùng tộc phá túi mà ra. Đây chính là trùng xào. Toàn bộ trùng xào khiến cho người ta cảm giác giống như là dạ dày của một loại vật sống. Bên trong nuôi dưỡng sinh cơ cực kỳ to lớn. Sinh cơ kia là căn nguyên để trùng tộc có thể nhanh chóng sinh sôi. Theo Tứ Sư Huynh nói, trùng tộc là một dạng tồn tại rất đặc biệt. Sau khi bọn chúng ấp trứng sẽ đi thôn phệ hết thảy những thứ có sinh cơ và năng lượng. Một phần rất nhỏ trong số những sinh cơ và năng lượng này sẽ để cho bản thân trùng tộc trở nên cường đại. Một phần khác lại quay trở về trùng xào. Mà trùng xào thì mượn những sinh cơ và năng lượng quay lại này, nuôi dưỡng ra càng nhiều thân thể cường đại hơn. Giữa trùng tổ và trùng tộc có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Từng có người suy tính qua, dù chỉ có một trùng xào, nhưng nếu không để ý tới chỉ cần 10 năm, toàn bộ linh khê chiến trường sẽ bị hủy diệt. Tới khi đó trùng tộc sẽ biến thành chúa tể của nơi này. Ai cũng không dám tưởng tượng, rốt cuộc một đám trùng tộc được tập hợp toàn bộ sinh cơ và năng lượng của linh khê chiến trường nuôi dưỡng sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Đương nhiên, loại chuyện này không thể xảy ra. Mỗi lần trùng triệu bộc phát đều sẽ bị tất cả các đại tông môn toàn lực ngăn chặn, tiếp theo giết sạch từ trong trứng nước. Bây giờ Bích Huyết Tông đã cơ bản hoàn thành quét sạch phần bên ngoài. Số lượng sinh cơ và năng lượng do trùng tộc thu thập được chưa đạt tới trình độ thỏa mãn. về cơ bản xem như nguy cơ có thể xảy ra trùng triều đã được ngăn. Trước mắt, khẳng định là bên trong trùng xào vẫn còn chứa đựng rất nhiều sinh cơ và năng lượng. Việc Bích Huyết Tông bên này cần làm là dùng hết sức để chém giết thật nhiều trùng tộc. Chỉ cần chờ tất cả sinh cơ và năng lượng bên trong trùng triều đều tiêu hao hết, như vậy trận này sẽ thắng. Đây cũng là quá trình xử lý trùng triều tiêu chuẩn của tất cả các trụ sở đại tông môn. Vô số năm qua, cũng tương ứng với vô số lần đối phó với trùng triều, cho nên tất cả các đại tông môn đều rất có kinh nghiệm. Khẳng định là ở trong quá trình này sẽ xuất hiện một chút thương vong, kể cả những đại tông môn vòng trung tâm cũng không tránh được. Trùng tộc ở vòng trung tâm cũng không dễ chém giết. Lục Diệp từng đụng trúng một loại trùng tộc có thể dung nhập bản thân với hoàn cảnh xung quanh ở bên trong thần cảnh. Dường như nó đã đạt tới trình độ có thể ẩn thân. Bọn chúng có khả năng đột kích trong vô thanh vô tức, bạo phát ra một kích trí mạng. Vòng trung tâm bên kia cũng có dạng trùng tộc này. Ngược lại tông môn ở vòng ngoài sẽ không có, hiển nhiên đây là kết quả do thiên cơ điều hòa. Thiên cơ sẽ không để cho tông môn vòng ngoài bỗng đứng trước loại tai nạn mang tính chất diệt tuyệt như vậy. Nhưng nếu để trùng sao tiếp tục phát triển, tất nhiên dạng trùng tộc này sẽ xuất hiện. Hơn nữa vẫn có một chút chuyện cần chú ý, tuyệt đối không để trùng tộc đạt được thi thể tu sĩ. Một khi bọn chúng sở hữu thi thể tu sĩ, trùng sao có thể đạt được trưởng thành to lớn, cũng sẽ nuôi dưỡng ra trùng tộc mạnh mẽ hơn. Trước mắt, Bích Huyết Tông bên này chỉ có một thông đạo đánh tới vị trí trùng xào. Lục Diệp tọa trấn ở chỗ này, giữ vững nơi này, cơ bản là không thành vấn đề. Còn lại, phải chờ các thông đạo khác đánh tới vị trí trùng xào. Kể từ đó hoàn toàn không cần lo cho bên ngoài, chỉ cần tập trung lực lượng đến trùng xào bên này là đủ. Lục Diệp cân nhắc tới chuyện có nhiều chỗ tiến độ nhanh, nhưng cũng có nhiều chỗ tiến độ chậm. Cuối cùng, đã để đám người Trần Dục và Y rời đi tới chi viện các nơi. Còn hắn thì thủ lại nơi này. Rất nhanh, nơi này chỉ còn hắn lẻ loi một mình. Lục Diệp cũng không nhàn rỗi, trực tiếp mượn uy lực của ngự khí, lần lượt khiêu khích trùng tộc bên trong trùng xào, dẫn chúng nó ra chém giết. Lục Diệp không dám tùy tiện xông vào, bởi vì số lượng trùng tộc bên trong quá là nhiều. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một tia uy hiếp tại bóng tối ở sâu bên trong. Nói cách khác, chắc chắn rằng ở nơi ấy tồn tại trùng tộc có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn. Rất nhanh, trong thông đạo đã chất đầy thi thể trùng tộc. Lúc đầu Lục Diệp còn thu thập một chút, nhưng mà sau khi hắn giết chóc, số lượng quá nhiều cũng thu không xuể. Rất nhanh, Lục Diệp đã phát hiện ra có điểm không đúng, bởi vì giết trùng tộc càng ngày càng nhiều. Nhưng đống thi thể lại không hề có biến hóa. Lục Diệp cẩn thận để ý mới phát hiện lại có trùng tộc vận chuyển thi thể trở về bên trong trùng xào. Phát hiện này quả thật đã chọc cười hắn. Cuối cùng hắn chỉ có thể mượn túi trữ vật của mình lần lượt luân phiên di chuyển tới những nơi xa, sau đó lại giết trở về. Sau nửa ngày, từng đầu thông đạo đã được đánh xuyên qua. Đám tu sĩ Bích Huyết Tông cũng vẽ xong địa đồ hoàn chỉnh dưới mặt đất. Theo lối vào duy nhất của trùng động, trải qua các loại đường rẽ, cuối cùng hội tụ đến trùng xào, chỉ còn lại 9 cái thông đạo. Lúc này không ít người bị thương, cũng có mười mấy người chết, trong đó có cả một tiểu đội, bọn họ xui xẻo gặp phải trùng tộc tầng 7. Trước mắt, thông đạo các nơi đã bị đánh xuyên, thế cục đã sáng tỏ. Chỉ cần Bích Huyết Tông bên này có thể phá được 9 cửa thông đạo, đương nhiên có thể triệt để nắm chắc thế cục trong tay. Đây không phải là chuyện đơn giản, bởi vì cửa thông đạo chỉ lớn chừng đó, nhiều nhất chỉ cho phép 2-3 người sóng vai chiến đấu. Trước mắt có gần 700 tu sĩ Bích Huyết Tông ở chỗ này. Nếu tất cả đều ngăn ở cửa thông đạo, cũng chỉ ít ỏi một vài người có thể giao chiến chính diện cùng với trùng tộc. Những người khác chỉ có thể ở đằng sau lên tiếng ủng hộ. Cho nên, cách làm chính xác nhất là giết vào bên trong trùng xào, sau đó ở mỗi cửa thông đạo mở ra một mảnh khu vực có thể chứa mấy chục người chiến đấu. Kể từ đó bọn họ mới có thể phát huy ra ưu thế nhiều người. Mà khiến Lục Diệp để ý chính là thứ nguy hiểm đang ẩn giấu bên trong bóng tối. Nếu hắn tính không sai, trong đó nhất định có trùng tộc tầng 8. Một khi xử lý không tốt, tất nhiên sẽ khiến cho Bích Huyết Tông tổn thất to lớn. Nếu chỉ có một hai con trùng tộc tầng 8, hắn còn không cần quá để ý, sợ là số lượng rất nhiều mà thôi. Sở dĩ trùng triều được gọi là thiên tai, bởi vì mỗi lần trùng triều xuất hiện đều có rất nhiều tu sĩ chết trận. Tại hoàn cảnh này không phải cứ có thực lực mạnh là có thể tránh khỏi. Dù là cường giả như Lý Bá Tiên, khi đối phó với trùng triều nếu không đủ cẩn thận cũng sẽ chết. Với Lục Diệp ở thế cục hiện giờ chỉ có tin tức tốt là trùng tộc rất mẫn cảm với dao động linh lực và nguồn sáng. Trùng tộc có thực lực càng mạnh thì loại cảm giác này càng thêm nhạy bén. Có lẽ hắn có thể lợi dụng điểm này mà làm chuyện gì. Trước chính cửa thông đạo, âm thanh của trận chiến đấu kịch liệt đang liên tục không ngừng. Nhưng vì cửa hang không lớn cho nên độ chấn động do chiến đấu tạo thành cũng không mạnh. Các tu sĩ thay phiên nhau chiến đấu cũng có thể chống đỡ được. Lục Diệp đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường, truyền ra từng nội dung với tin tức giống nhau. Xác nhận trạng thái. Rất nhanh đã có tin hồi đáp. Chuẩn bị xong. Trần Dục. Tất cả đều thỏa đáng. Hà Tịch Âm. Ngũ sư huynh, nếu ta chết, nhất định phải mời Lục sư tỷ an táng cho ta, nếu không ta không có cam lòng. Chu Văn Bác. Bên này bất cứ lúc nào cũng có thể dùng, chỉ chờ ngũ sư huynh ra hiệu một tiếng. Rất tốt, tất cả mọi người đều không có vấn đề. Trong mấy người trả lời tin tức, ngoại trừ Khổng Ngưu đã ngoài tầng 5, người kém cỏi nhất cũng là tầng 6. Có bọn họ tự mình tọa trấn là có thêm mười mấy tu sĩ phụ trợ mở ra một chiến trường ở gần cửa hang là chuyện khá đơn giản. Vấn đề không lớn bởi vì cả chín phương hướng đều đồng thời phát động tấn công, cho nên áp lực cần gánh chịu cũng được chia đều. Về phần Khổng Ngưu bên kia, Lục Diệp đã gia tăng nhân thủ, số lượng tu sĩ bên bọn họ là nhiều nhất, khoảng 100 người. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Sau khi chính thức khai chiến, chắc chắn sẽ có một chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà bản thân Lục Diệp chính là tồn tại dùng để đối phó với đủ loại tình huống ngoài ý muốn này. Ta là y tu mà, Lục Diệp. Không phải ta nên ở phía sau trị liệu cho thương binh hay sao? Âm thanh ôn nhu của Hoa Từ vang lên từ phía sau. Trước đó, Lục Diệp đã điều Hoa Từ tới, đương nhiên là hắn biết Hoa Từ sợ côn trùng. Lúc trước bên trong kỳ hải, nàng đã đập một con nhện cơ quan vào thẳng mặt Lục Diệp, mà nó chỉ là một cơ quan có hình côn trùng mà thôi. Vậy mà trước mắt bọn họ cần phải đối mặt với trùng triều, chỉ nghĩ thôi cũng khiến trong lòng của Hoa Từ run rẩy, cả người không được tự nhiên. Thật ra nàng chỉ sợ hai loại côn trùng, một là loại không có chân, hai là loại nhiều chân. Thế nhưng không có cách nào khác, chín thông đạo đều cần có người trấn thủ. Dù Lục Diệp đã tính cả Y và Khổng Ngưu, mới chỉ có 8 người mà thôi. Nội tình của Bích Huyết Tông vẫn còn quá mỏng manh. Không làm sao được, hắn chỉ có thể gọi Hoa Từ đến. Tuy nàng là y tu, nhưng tốt xấu cũng có tu vi tầng 6. Tọa trấn một đầu thông đạo hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua, ở loại hoàn cảnh này, sợ rằng nàng khó mà phát huy ra thủ đoạn cái nấm đặc biệt. Lục Diệp quay đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Phải kiên cường. Hoa Từ im lặng. Bắt đầu thôi. Lục Diệp xoay người thân thể hạ thấp, đưa tay đè xuống chui đao. Tiếp theo ầm một cái, song khí thổi quét khắp nơi. Cả người hắn như mũi tên rời cung lướt về phía trước. Ngay khi ánh đao lóe sáng, mấy trùng tộc ngăn ở cửa hàng bị chém thành mảnh vụn thi thể. Giết! Một tiếng gầm giận dữ truyền ra, các tu sĩ đều đi theo Lục Diệp giết vào bên trong trùng xào. Chỉ một thoáng trùng xào vốn không quá yên tĩnh, lập tức trở nên sôi trào. Lượng lớn trùng tộc cuồn cuộn bò tới bên này. Bên trong bóng tối tất cả đều là tiếng soạt soạt, lọt vào trong tầm mắt đều là trùng tộc dữ tợn. Đám người có tu vi cao ngăn phía trước hình thành một chỗ dựa có hình nửa vòng tròn ở cửa hang. Đám người có tu vi thấp đứng đằng sau. Ánh sáng của thuật pháp và linh phù bắt đầu nở rộ. Từng con trùng tộc đang trên đường ầm ầm xông tới. Dường như khi Lục Diệp bên này động thủ, thì các tu sĩ ở 8 cửa động khác cũng xung phong liều chết giết vào. Tình hình không khác là mấy so với bên này. Người có tu vi cao đứng phía trước. Một trận đại chiến đã xốc lên màn che như vậy. Bên trong đại chiến còn có người hô to nhắc nhở. Nhanh, người bị thương hoặc là tu vi không cao thì đi thu thập trùng thi, đừng để trùng sao hấp thu. Sở dĩ bọn họ phải thu thập trùng thi trong thời gian chiến tranh cũng là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ. Trùng sào là nơi rất kỳ lạ, nó có thể mượn sinh cơ và năng lượng mà trùng tộc thu thập được để ấp trứng, sau đó nuôi dưỡng ra càng nhiều trùng tộc hơn. Mà nhục bích bên trong trùng xào lại có tác dụng hấp thu sinh cơ và năng lượng rất là cường đại. Nếu không nhanh chóng thu thập trùng thi đã bị chém giết, thì sinh cơ và năng lượng ẩn giấu bên trong trùng thi sẽ bị loại nhục bích đâu đâu cũng có kia hấp thu trong khoảng thời gian cực ngắn. Trước đó khi Lục Diệp một mình thủ ở chỗ này, hắn đã phát hiện có trùng tộc vận chuyển thi thể, và mục đích khiến bọn chúng làm vậy là muốn gia tăng sinh cơ và năng lượng cho trùng xào. Vì vậy nếu trùng thi không được thu thập, trùng xào có thể liên tục hấp thụ sức sống, năng lượng của trùng tộc đã chết, từ đó ấp ra nhiều trùng tộc hơn. Thông tin này đến từ Lý Bá Tiên. Trước khi trận chiến bắt đầu, Lục Diệp đã đặc biệt dặn dò điểm này, nhất định phải chú ý tới việc thu thập trùng thi. Vì lý do này, mỗi tu sĩ đều dọn dẹp túi trữ vật của mình để đảm bảo rằng mỗi đội đều có mấy cái túi trữ vật trống. Thực lực phổ biến của trùng tộc trong trùng xào thường mạnh hơn tầng 3, tầng 4. Chỗ nào cũng có. Tầng 5, tầng 6 không hiếm, nhưng tầng 7 cũng không nhiều lắm. Cho nên Bích Huyết Tông bên này còn có thể miễn cưỡng ứng đối trong thời gian ngắn. Lục Diệp liên tiếp không ngừng thi triển Hỏa Long thuật. Trước mắt, gần như hắn đang thúc giục thuật pháp này mà không quan tâm tới tổn thất. Bởi vì chỉ có cách này mới có thể mau chóng chém giết trùng tộc. Tốc độ giết địch của hắn càng nhanh, tình hình sẽ càng tốt. Có hắn chặn phía trước, thế cục nơi này rất nhanh, ổn định. Nhưng tất cả mọi người đều không tùy tiện xông lên phía trước, bởi vì không ai biết trong bóng tối kia ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng một tầng 7 như hắn đang mãnh liệt điều động linh lực, cộng thêm ánh lửa mãnh liệt do Hỏa Long thuật bộc phát, tình huống này lại mang đến một vấn đề khác. Khoảng gần 30 hơi thở sau khi trận chiến bắt đầu, Lục Diệp đã cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ trong bóng tối phía trước đang nhanh chóng tiếp cận, là trùng tộc tầng 8. Không chỉ một con, dựa trên âm thanh có thể suy đoán sơ bộ rằng ít nhất có 3 con đang tiến tới. Số lượng cũng không nhiều lắm, lấy tu vi hiện nay của Lục Diệp tuyệt đối có cơ hội giết chết một con trong nháy mắt. Còn lại 2 con, hắn cũng có thể phối hợp cùng mười mấy tu sĩ bên này hợp lực đánh giết. Nhưng ngay khi hắn định làm vậy, Khổng Ngưu lại từ cách đó không xa hô to. Nguy rồi! Đây là quy ước đã bàn bạc từ trước. Một khi nơi nào gặp áp lực quá lớn cần lập tức cảnh báo, tới khi đó Lục Diệp sẽ chạy đến hỗ trợ. Hắn cố ý giao việc trấn thủ cửa hang gần chỗ của mình cho Khổng Ngưu, chính vì cân nhắc tới việc Khổng Ngưu chỉ có tu vi tầng 5, dù có đầy đủ nhân lực, nhưng cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản được trùng tộc tầng 7. Bây giờ sự sắp xếp này thật sự là có tính toán trước. Lục Diệp không có thời gian để đối phó cùng mấy con trùng tộc tầng 8 sắp lao ra từ bóng tối. Hắn đã dang rộng đôi cánh sau lưng bay vút lên trời. Một tay cầm đao, một tay nắm lấy vỏ của bàn sơn đao. Ánh sáng chói mắt phía trên vỏ đao tỏa sáng như mặt trời mọc. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu rõ toàn bộ trùng xào. Lục Diệp nhân cơ hội này quét mắt một cái, da đầu lập tức tê dại. Trước đó tối như vậy, hắn không nhìn rõ tình huống bên trong trùng xào. Hiện tại có nhật chiếu linh văn chiếu sáng, cho phép hắn có thể xem được toàn bộ tình hình của trùng xào. Số lượng toàn bộ trùng tộc tập trung trong trùng xào nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Toàn bộ các vách đá xung quanh trùng xào đều được bao phủ bởi trùng tộc với các hình dáng khác nhau. Chúng bị thu hút bởi dao động linh lực, đang bò về các nơi mà tu sĩ tụ tập. Tất cả cẩn thận trên đỉnh đầu! Lục Diệp hét to, đồng thời chú ý mấy con trùng tộc tầng 8, sẽ có rắc rối nếu mấy con này không đi theo hắn. Ngay cả khi có Hoa Tử ở bên kia, cũng không thể nào ngăn chặn sự giết chóc của mấy con trùng tộc tầng 8 này. Cũng may, trùng tộc không có lý trí, chỉ biết hành động theo bản năng. Cảm ơn Tứ Sư Huynh đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho hắn. Lục Diệp nắm lấy một vần mặt trời, chắc chắn đã trở thành mục tiêu săn đuổi của những con trùng tộc tầng 8. Chúng nhanh chóng bò trên mặt đất. Rất nhiều con trùng tộc phía trước không kịp tránh né, đã bị móng vuốt sắc bén của chúng cắt thành từng mảnh. Không chỉ vậy, một số trùng tộc tầng 8 ở khu vực trung tâm nhất của trùng xào cũng đã bị thu hút tới. Tổng cộng có 6 con trùng tộc tầng 8. Với đội hình như vậy, nếu tông môn bên ngoài không dốc toàn lực ứng phó, thật sự sẽ không giết được chúng. Bởi vì trụ sở của tông môn bên ngoài, tầng 7 cũng không có mấy người, huống chi là tầng 8. Bình thường, chỉ có trấn thủ sứ hoặc phó sứ ở trụ sở mới có tu vi tầng 7. Bây giờ Lục Diệp bay vút giữa không trung, đánh ra một đạo hỏa long thuật xuống bên dưới. Hỏa long ngưng thực, có thể mơ hồ thấy được long lân, trực tiếp xông thẳng vào bầy trùng, trong nháy mắt đã giết chết một mảng lớn. Sau khi hai đạo hỏa long đánh xuống, áp lực bên phía Khổng Ngưu cũng giảm đi nhiều. Ngũ sư huynh! Là một tiếng kêu vang lên, Lục Diệp vội vàng chạy về hướng đó. Quy trình tiêu chuẩn khi đối phó với trùng triều của các tông môn bên ngoài là tìm vị trí của trùng sào, sau đó dặn cửa hang và không ngừng giết chết trùng tộc. Khi sức sống, năng lượng tích trữ trong trùng sào cạn kiệt là lúc thắng lợi. Tuy làm vậy hơi chậm một chút, nhưng được cái là ổn thỏa, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời đền bù. Nhưng Lục Diệp không chọn cách này, biết huyết tông bọn hắn chọn chủ động tấn công, để các tu sĩ của tông môn mở chiến trường trong trùng sào, rủi ro cao nhưng hiệu suất cũng cao. Nguyên nhân hắn làm vậy là vì hắn có tính cơ động mạnh, bất cứ khi nào cũng có thể đi hỗ trợ các nơi. Có thể nói là có khả năng bay nhảy tùy hứng. Đây là điều mà các tầng 7 khác không thể nào so sánh. Đột nhiên, Lục Diệp giơ mặt trời lên cao, không ngừng kích hoạt hỏa long thuật, dẫn 6 con trùng tộc tầng 8 chạy loạn trong trùng sào, đi hỗ trợ khắp nơi. Tình hình dần ổn định. Hơn nữa, khi 6 con trùng tộc tầng 8 đuổi theo Lục Diệp, chúng cũng sẽ gây ra nhiều thương tích ngoài ý muốn cho đồng bạn của mình. Mặc dù không thể thu thập được trùng thi do chúng giết chết, nhưng vô hình chung, hành động này cũng giảm bớt áp lực cho Bích Huyết Tông. Sau khi tình hình ổn định, Lục Diệp tập trung sự chú ý tới mấy con trùng tộc tầng 8 đang đuổi theo hắn. Chắc chắn phải xử lý nhanh mấy đại gia hỏa này, nếu không, chúng sẽ trở thành tai họa ngầm. Ngay khi đang bay, Lục Diệp lấy thanh đoản đao không chui của chính mình ra. Hỏa lưu quang màu đỏ bắt đầu xuyên thẳng, nhắm chuẩn vào một trong những con trùng tộc tầng 8 đâm xuyên qua cơ thể nó, mang ra những giọt máu tươi xanh biếc. Phải nói rằng sinh mệnh lực của trùng tộc cấp 8 cực kỳ ương ngạnh. Lục Diệp phải ngự khí công kích nó 7-8 lần mới có thể giết chết. Lưu quang bay trở lại, bị Lục Diệp cặp ở đầu ngón tay để bổ sung linh lực, lúc sau lại tế xuất. Duy trì phi dực và nhật chiếu linh văn là kích hoạt hỏa long thuật, ngự khí giết địch đều tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngắn ngủi không đến thời gian uống nửa tách trà, Lục Diệp đã tiêu hao gần 7 thành linh lực, chỉ còn lại khoảng 3 thành. Phải biết rằng hiện nay hắn đã là tầng 7, đã mở ra hơn 100 linh khiếu. Linh lực dự trữ đã sớm xưa không bằng nay. Nếu hắn ở tầng 5 sợ rằng lúc này đã dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn cũng không hoảng, lập tức lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật, mở miệng bình, một ngụm uống cạn. Hương vị hơi lạ, giống như rượu trái cây là còn hơi đắng, là tức quả tủ. Trước đó hắn có mang về một trái tức quả từ trong kỳ hải, là làm theo phân phó của tứ sư huynh giao cho Thủy Uyên sư tỷ xử lý. Thịt tức quả được Thủy Uyên bổ sung thêm các loại dược liệu quý để ngâm chế ra loại rượu hoa quả này. Dựa cách xử lý này, thịt tức quả mới có thể toàn diện phát huy ra hết tác dụng. Khi Thủy Uyên đưa tức quả tử, nàng đã nói với tu vi tầng 7 của hắn, đại khái là một phần tức quả tử có thể khôi phục được 5 thành linh lực trong vòng 30 hơi thở. Tác dụng hồi phục của tức quả tử không được mạnh mẽ như là trực tiếp ăn thịt của tức quả. Thời gian hồi phục kéo dài hơn, hiệu quả cũng giảm xuống, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. Ví dụ chai mà Lục Diệp vừa uống là một phần, Thủy Uyên lần lượt cho hắn và Hoa Từ hơn 30 phần. Nếu không có tức quả tử làm chỗ dựa, Lục Diệp đâu dám tùy tiện phung phí linh lực như vậy. Nếu phung phí hết linh lực trong thời gian ngắn chính là tìm đường chết. Sau khi Lục Diệp dùng tức quả tử, phần bụng lập tức cảm thấy ấm áp. Sau đó linh lực khổng lồ theo quá trình tuần hoàn của Tiểu Chu Thiên bắt đầu tràn đầy bên trong linh khiếu. Sau 30 hơi thở, Lục Diệp vốn chỉ còn 3 thành linh lực, một lần nữa đã sinh long hoạt hổ. Tiếp theo hắn không ngừng hỗ trợ mọi hướng, còn dành thời gian để tiêu diệt trùng tộc tầng 8 đang đuổi theo mình. Sau nửa canh giờ, thế công của trùng tộc yếu đi rõ rệt. Dù trùng sào vẫn đang không ngừng ấp ra trùng tộc mới, nhưng không thể nào theo kịp tốc độ giết chóc của các tu sĩ. Mặt trận ở cửa hang đã hoàn toàn ổn định, mà trùng tộc tầng 8 đi theo Lục Diệp cũng chỉ còn có 2 con. Một trong số đó còn đang bị lưu quan ngự khí tra tấn tới dục tiên dục tử. Khi con trùng tộc tầng 8 này ngã xuống chỉ còn lại một con đang đuổi theo Lục Diệp. Mặt trời đang chiếu rọi bốn phương, Lục Diệp cũng hạ xuống vị trí trước cửa hang nơi có Khổng Ngưu. Hắn vừa hạ xuống trùng tộc tầng 8 duy nhất cũng lao theo. Lục Diệp rút đao, phong duệ linh văn gia trì, bạn sơn đao từ bên cạnh chém về trùng tộc đang nhảy vọt tới. Máu xanh tuôn ra, tiếng côn trùng rít lên. Con trùng tộc có kích cỡ bằng một người trưởng thành ngã xuống đất. Bộ giáp xác màu đen với những đôi chân dài không cản được một đao sắc bén này. Gần như cùng thời điểm thân hình nó rơi xuống, Lục Diệp đã bật dậy. Trường đao xuyên qua lưng trùng tộc chui ra khỏi cơ thể nó. Trùng tộc vùng vẫy, máu xanh bắn khắp nơi. Từ trên bàn sơn đao tỏa ra một luồng hồng quang, chém ra một vết thương lớn trên lưng, chia đôi cơ thể nó. Giết! Bỗng Khổng Ngưu hét to. Ngay sau đó tiếng la giết liên tiếp vang vọng từ khắp nơi trong trùng xào. Một lúc lâu sau, tu sĩ ở chính cửa động đồng thời tiến vào bên trong, dần dần áp chế phạm vi hoạt động của trùng tộc còn sót. Lục Diệp vung sạch sẽ vết máu trên bàn sơn đao, tra đao vào vỏ, rồi nhẹ nhàng thở ra. Đại cục đã định, không cần hắn phải ra tay. Nhóm tu sĩ trong tông môn không có nhiều cách để thu hoạch công huân. Hiển nhiên, Lục Diệp không cần tranh đoạt với bọn hắn. Hoa Tự Tỷ à, tỉnh lại đi! Đột nhiên, giọng nói của Linh Ngọc truyền đến từ bên cạnh. Lục Diệp đi tới, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc gần đó, hắn thấy Hoa Tự đang ngồi quỳ trên đất. Cặp chân dài khép vào nhau, bắp chân hướng ra ngoài, một đôi mắt vô hồn. Linh Ngọc trước mặt nàng đang lắc lắc bả vai nàng. Nàng ta bị thương ư? Lục Diệp lo lắng hỏi. Linh Ngọc lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tình thế vừa rồi quá căng thẳng, Hoa Từ vẫn biểu hiện như thường, dẫn các sư đệ sư muội đi giết địch. Hiện giờ đại cục đã ổn thỏa, khẩu khí trong lòng nàng buông xuống, tinh thần lập tức hỏng bét. Sau khi Lục Diệp chắc chắn rằng Hoa Từ không bị thương, hắn mới buông lỏng, ngồi xổm trước mặt nàng rồi vỗ vỗ bả vai nàng. Từ từ rồi quen thôi, trùng triều sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Hoa Từ quay đầu nhìn hắn chăm chăm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ở bên cạnh nàng ta, có chuyện gì, lập tức gọi cho ta. Lục Diệp dặn dò Linh Ngọc rồi xoay người trở về. Tuy rằng đại cục đã định, nhưng chỉ cần trùng xào còn chưa bị tiêu diệt thì không thể chủ quan. Nếu ngay vào lúc này bỗng nhiên có vài người chết, đó mới thật là oan uổng. Hơn nữa nếu tin tức mà Tứ Sư Huynh cung cấp là chính xác, như vậy trong trùng xào này ít nhất cũng có tới 2-3 gia hỏa mạnh mẽ. Có lẽ chúng chỉ là trùng tộc tầng 8, nhưng chắc chắn sẽ mạnh hơn trùng tộc tầng 8 bình thường. Thời gian trôi qua, mấy trăm tu sĩ Bích Huyết Tông không ngừng đẩy mạnh về tứ phía bên trong, giống như đối phó với trùng tộc tại trùng cốc trước đó. Còn Lục Diệp thì lang thang ở biên giới chiến trường, đôi lúc sẽ ra tay, chém giết những trùng tộc tầng 7, phòng ngừa khả năng xuất hiện thương vong của phe mình. Sau nửa ngày, gần như trùng tộc bên trong trùng xào đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tuy rằng xung quanh trùng xào đều có nhục bích, còn không ngừng có túi thịt vỡ ra, trùng tộc mới được ấp trứng thành công. Nhưng thường thường, những con côn trùng vừa được ấp nở, còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, đã phải cáo biệt cả thế giới mỹ lệ này rồi. Lúc này, Lục Diệp đang đánh giá một túi thịt to lớn ở vị trí trung tâm trùng xào. Túi thịt kia cao bằng một người. Dường như trên mặt có thứ gì rất giống như mạch máu kéo dài ra bốn phía, hướng về mỗi một góc của nhục bích trong trùng xào. Bản thân túi thịt không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có ba con trùng tộc tầng 8 thủ hộ túi thịt này. Ba con trùng tộc này không quá giống mấy con trùng tộc tầng 8 mà Lục Diệp đã giết khi trước. Móng vuốt của bọn chúng có hình răng cưa là càng thêm sắc bén, giáp xác đen nhánh dày hơn, hình thể rõ ràng to hơn trùng tộc tầng 8 bình thường một vòng. Bọn chúng còn chưa tới trình độ trùng tộc tầng 9, nhưng rõ ràng mạnh hơn trùng tộc tầng 8 bình thường nhiều. Đây chính là tin tình báo mà Lý Bá Tiên đã tiết lộ. Mấy con trùng tộc đặc thù này là một loài tồn tại giống như hộ vệ. Sau khi các trùng tộc khác được ấp nở, chúng sẽ theo bản năng mà rời khỏi trùng xào, ra bên ngoài thăm dò, đồng thời ăn hết tất cả sinh cơ và năng lượng mà chúng gặp. Nhưng mấy con hộ vệ này sẽ không như vậy. Từ ngày bọn chúng sinh ra, đã bắt đầu thủ hộ trong xào huyệt, canh giữ ở bên cạnh túi thịt kia một tấc cũng không rời. Kể cả khi vừa rồi, Lục Diệp dơ một vầng mặt trời lên, kể cả khi Bích Huyết Tông bên này giết trùng tộc đến thiên hôn địa ám, thì bọn chúng cũng không bị thu hút. Bởi vì từ khi sinh ra, sứ mệnh của bọn chúng là thủ hộ cái túi thịt cao bằng người kia rồi. Chỉ cần không tới gần túi thịt kia trong một phạm vi nhất định, dù tất cả trùng tộc khác đều chết, bọn chúng cũng mặc kệ. đối phó với chủng tộc cường đại như vậy, biện pháp tốt nhất là cùng nhau tiến lên rồi quần ẩu. Kết thúc tập 49 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.